Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 69, vào tiền trạm đội. Thiệu Huyền lần thứ hai đi săn sắp bắt đầu. Mặc dù hắn rất muốn lại nghiên cứu một chút Lão Khắc Tân bố trí kia mấy cái liên hoàn bao. Cảm giác còn kém một chút xíu liền có thể phá giải rồi. Nhưng bây giờ hắn cũng không có quá nhiều thời gian có thể thả ở cạm bẫy cùng sáo tác phía trên. Cách thượng một cái đội đi săn rời khỏi đã 19 thiên. Trở về cũng chính là mấy ngày gần đây sự tình. Bây giờ Thiệu Huyền sở tại đội đi săn đều ở làm chuẩn bị. Sắp nghênh đón là Thiệu Huyền lần thứ hai đi săn. Cũng là hắn sở tại đi săn đại đội năm nay lần thứ ba đi săn. Dựa theo dĩ vãng quy củ, lần thứ ba trong săn thú sẽ có càng nhiều chiến sĩ mới. Để chiếu cố những cái này chiến sĩ mới, tự nhiên cũng sẽ lại tăng thêm một ít người phụ trách giám hộ. Theo Thiệu Huyền suy đoán, lần này đội đi săn đại khái có thể so với lần trước nhiều ra 50 người tả hữu. Tỉ như trước kia tổng tìm Thiệu Huyền phiền toái tái, lần này cũng sẽ gia nhập đội đi săn. Tái cha hắn vì hảo hảo huấn luyện con trai, năm nay mấy lần đi săn đều không tham gia. Hảo chính là bây giờ khu gần chân núi rất nhiều người bắt cá. Bọn họ đồ ăn dự trữ lượng không sánh bằng người trên núi. Cho nên, chỉ có thể đem mục tiêu nhìn về phía trong nước những cá kia trên người. Cho dù những cá kia chứa năng lượng kém hơn trong núi rừng những thú dữ kia, nhưng ít ra có thể không bị đói. Lão Khắc cũng không nhường Thiệu Huyền đi sân huấn luyện bên kia. Nắm chặt mấy ngày này thời gian lại mài giũa ra mấy cái xứng tay thạch khí. Dùng vật liệu đá đều là lập công hậu vu cùng thủ lĩnh thưởng xuống tới. Mài giũa đi ra thạch khí tự nhiên cũng sẽ không kém. Biết đại khái Thiệu Huyền lại phải rời khỏi. Caesar khoảng thời gian này tổng là theo sát ở Thiệu Huyền bên cạnh. Có lúc còn rầm rầm gì gì cùng tới cùng đi làm nũng. Không biết là không phải Thiệu Huyền ảo giác. Hắn cảm thấy Caesar liên tiếp ăn 10 ngày nay thú giữ thịt lúc sau. Tựa hồ lại trưởng thành chút, cũng khỏe mạnh rất nhiều. Thiệu Huyền săn trở lại những thú dữ kia thịt Caesar rất thích. Thích nhất chính là thứ cức hắc phong thịt. Ăn những cái này lúc sau nó cũng không muốn đi gặm cá. Miệng điêu rồi, nhà gỗ bên kia còn dư lại không ít thú dữ thịt. Thiệu Huyền cầm phần lớn đến già khác trong phòng. Đủ lão khác cùng Caesar ăn 10 tới ngày. Hắn ra đi săn cũng không cần lo lắng này một lão một lang bị đói. Đang theo lão khác trao đổi đến lúc đó ra đi săn có thể đối những thú dữ kia sử dụng nào loại cạm. Bẫy, Thiệu Huyền liền nghe phía ngoài có người kêu tên mình. Lão khác hướng ra ngoài gật gật đầu. Ra hiệu Thiệu Huyền đi ra xem một chút. Vén mảnh đi ra ngoài. Liền thấy đã đứng ở bên ngoài. Hạp hạp không đi theo cùng đi. Mới vừa đi ngươi gian phòng bên kia không thấy người. Ngươi quả nhiên ở nơi này. Đà chiều Thiệu Huyền ngoắc ngoắc tay. Vu tìm ngươi. Ngồi ở bên trong phòng lão khắc nheo mắt. Trên tay mài rũa động tác dừng lại. Nếu là Vu muốn tìm. Tự nhiên không thể trì hoãn. Thiệu Huyền cùng lão khắc lên tiếng chào hỏi. Nhường Caesar vào nhà. Chính mình đi theo đà hướng trên núi đi. Liền mau phải đi ra ngoài săn thú. Vu bây giờ tìm hắn đến cùng vì sao chuyện? Vẫn là lần trước cúng tế tổ tiên lúc sau bị đi tìm nói chuyện gian nhà đá kia. Nơi đó là Vu tiếp khách sở. Bình thời Vu tìm người đi qua nói chuyện đều tại nơi đó. Đại đầu mục tháp liền đứng ở nhà đá ngoài cửa. Nhìn thấy Thiệu Huyền lúc sau khó được lộ ra một nụ cười. Đà cũng không đi vào theo. Bên trong nhà chỉ có Vu một cá nhân. Ngồi ở thảo trên đệm. Mang nụ cười thản nhiên, nhìn qua hòa ái dễ gần, nhưng nghiêm túc nhìn lại phát hiện, không cách nào thấy rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thấy Thiệu Huyền tiến vào, Vu điểm một cái trước mặt một cái khác thảo cái đệm. Ra hiệu Thiệu Huyền ngồi xuống đàm, hành một lễ, Thiệu Huyền ngồi xếp bằng xuống, chờ Vu hỏi chuyện, Vu tĩnh tĩnh nhìn Thiệu Huyền, cũng không vội ở hỏi chuyện, Thiệu Huyền cũng không ra tiếng. Hắn không gấp, có thể chờ. Khoảnh khắc, Vu trên mặt ý cười hơi hơi thêm sâu chút. Hoãn nói, nhường ta nhìn xem ngươi đồ đằng văn. Thiệu Huyền ở thấy cửa tháp lúc liền có chuẩn bị tâm lý. cho nên một chút cũng không bất ngờ. Thúc dục trong cơ thể đồ đằng lực, trên mặt nhất thời hiển hiện ra rõ ràng đồ đằng văn. Đồng thời, cũng không bị che kín cánh tay thượng, một đoạn ngọn lửa văn đã vượt qua bả vai, lan tràn một trường có thừa. Nhìn Thiệu Huyền thượng cánh tay đồ đằng văn, Vu gật đầu, quả thật rất không tệ. Khó trách Tháp nghĩ đem ngươi điều vào hắn đi săn tiểu đội. Tiền trạm đội, Thiệu Huyền đã từng có cái suy đoán này. Nhưng bởi vì thường xuyên nghe lang giác bọn họ nói vào tiền trạm đội rất khó. Thiệu Huyền cảm thấy giống chính mình như vậy năm nay mới thức tỉnh chiến sĩ mới hẳn sẽ không bị. Nhìn chúng, ai biết thật đúng là cái này. Tiền trạm đội cùng cái khác đi săn tiểu đội có cái gì khác nhau? Thiệu Huyền bây giờ cũng không biết. Chỉ có đi vào nhân tài sẽ hiểu bọn họ đi săn hành động. Không ở bên trong người. Cũng không rõ trừ. Bất quá. Theo trong lén lút lang giác bọn họ bát quái. Tiền trạm đội là có chính mình quá mức nhiệm vụ. Bất kể như thế nào. Không thể phủ nhận. Tiền trạm đội gặp được càng nhiều phiền toái. Đi săn tiểu đội gặp được sự tình đã đủ Thiệu Huyền phiền toái. Hắn tự biết mình. Mặc dù mình tăng lên tốc độ so người khác mau. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là cái thức tỉnh không bao lâu sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Tháp sẽ không sợ hắn kéo chân sau. Những người này nghĩ như thế nào? Ta không cho là ta có như vậy năng lực. Thiệu Huyền nói. Quả thật, giống nhau tiến vào tiền trạm đội người đều là trung cấp đồ đằng chiến sĩ hoặc là sắp đạt tới trung. Cấp đồ đằng chiến sĩ trình độ. Ngươi còn sớm. Chỉ là, Tháp coi trọng ngươi năng lực. Tự mình tới ta nơi này ngươi đề nghị, nghĩ nhường ngươi về chỗ. Vu nói, coi trọng ta năng lực gì? Thiệu Huyền nghi ngờ, nhưng rất nhanh, hắn đã biết, trong bộ lạc người hâm mộ nhất Thiệu Huyền chính là cái gì? Tổ tiên che chở, thấy Thiệu Huyền trầm mặc không nói, một bộ dáng vẻ đắn đo. Vu tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi không muốn đi, không ai có thể bức ngươi. Tháp bên kia, ta sẽ tự cùng hắn nói. Đang định cự tuyệt, Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dừng một chút, hỏi, tiền trạm đội người có phải hay không có thể được càng nhiều phúc lợi? Thiệu Huyền phát hiện bộ lạc thực ra càng thiên vị cho tinh anh chiến lược. Bộ lạc tinh anh môn trừ một ít trên mặt nổi chỗ tốt ngoài ra. Người năng lực mạnh hơn, cũng sẽ có càng nhiều ưu đãi. Bộ lạc cũng nguyện ý cho bọn họ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Phúc lợi là, chính là giống đà bọn họ như vậy có tốt hơn thảo dược. Nghe được Thiệu Huyền mà nói, Vu cười cười, tự nhiên là có. Mỗi cái tiền trạm đội chiến sĩ mỗi lần đi ra ngoài đi săn cần thiết một cái như vậy gói thuốc. Nó có thể tiến một bước kích thích các chiến sĩ trong cơ thể khép lại năng lực. Nhường chỗ đau khép lại nhanh hơn. Trước thời hạn phát gói thuốc sao? Thiệu Huyền hỏi. Ở trước khi lên đường một ngày sẽ phát đi xuống. Thuốc đều là từ Vu nơi này đi ra ngoài. Cũng chỉ có Vu hiểu phối trí như vậy thuốc. Thiệu Huyền chính ngồi ngay thẳng. Nghiêm túc nói. Đại đầu mục coi trọng ta là ta vinh hạnh. Ta tự nhiên thật cao hứng có thể gia nhập tiền trạm đội. Vạn không có đạo lý cự tuyệt. Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi mới vừa bộ kia khó xử dạng là cho ai nhìn? Chỉ là, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Nói, ta có thể hay không đổi loại thuốc? Đổi loại, ở bên ngoài đi săn bị thương. Vết thương tốc độ khôi phục là rất trọng yếu. Không có như vậy thuốc, liền sẽ càng đại trình độ bại lộ ở trong nguy hiểm. Vu khuyên nhủ, ta biết, có thể hay không đổi. Vu rất bất đắc dĩ. Hắn chưa từng thấy qua như vậy tuổi tác liền cùng hắn trả giá. Dĩ nhiên, Vu cũng sớm liền lãnh giáo qua Thiệu Huyền ra mặt dày. Cho nên, đối với Thiệu Huyền nhắc tới như vậy ý kiến, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không qua độ kinh ngạc. Người nghĩ đổi cái gì? Vu vẫn duy trì mới vừa hòa hoãn ngữ khí hỏi. Điều dưỡng phương diện, ngài nơi này có không? Thiệu Huyền hỏi, hắn là thay lão khắc xin thuốc. Từ lão khắc bày cạm bẫy thời điểm là có thể nhìn ra lão khắc đã lực bất tòng tâm. Thân thể suy yếu ớt quá mau. Thường xuyên nhốt ở trong phòng mài rũa thạch khí. Khó tránh khỏi sẽ có một ít bệnh nghề nghiệp. khỏe mạnh các chiến sĩ tự nhiên có thể thông qua cường hãn thể chất tới hóa giải cũng giải trừ bệnh. Như vậy chứng, nhưng lão khắc không được. Thiệu Huyền liền thường nghe được lão khắc đè nén tiếng ho khan. Lão khắc hàng năm phần lớn thời gian đều ổ ở bên trong phòng mài rũa thạch khí. Ném một cái chân lúc sau vốn dĩ thực lực liền hạ xuống không ít. Cộng thêm bình thời mài rũa thạch khí đổi lấy đồ ăn cũng nhiều lấy cấp thấp thịt thú chiếm đa số. Lão khắc năm đó nhưng là trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Cấp bậc thấp thịt thú bên trong chứa năng lượng không cách nào hoàn toàn thỏa mãn thân thể cần. Lâu ngày, năm đó cường tráng trung cấp đồ đằng chiến sĩ thân thể cũng thoái hóa. Nhìn qua già yếu đến đặc biệt mau. Thiệu Huyền bây giờ có thể đi ra ngoài săn thú. Thịt thú phương diện ngược lại không cần lo lắng. Chỉ là, nhiều năm như vậy đọng lại bệnh tật. Dù sao cũng phải dùng thuốc điều dưỡng một chút. Giống nhau thuốc chưa hẳn hữu dụng. Thiệu Huyền liền muốn từ vu nơi này mò điểm tốt hơn. Nhưng bộ lạc giống nhau đem càng đồ tốt đều để lại cho tinh anh môn. Không có những người khác phần. Rốt cuộc lượng không nhiều. Đồ vật khó tìm. Nếu lần này có như vậy cơ hội. Tháp đều đã nói ra. Thiệu Huyền cự tuyệt lần này. Lần sau cũng không tránh thoát. Vị thủ lĩnh này người được đề cử cũng không phải là dễ dàng từ bỏ người. Tháp muốn mượn tổ tiên che chở. Thiệu Huyền biết chính mình gia nhập lúc sau. Cho dù không giúp được gì, Tháp cũng sẽ tận lực bảo đảm hắn an toàn. Hơn nữa, Thiệu Huyền còn biết, một lần này đi săn thành quả nếu là không đạt tới Tháp tiêu chuẩn. Lần sau hắn vẫn sẽ bị đạp hồi đi săn tiểu đội. Về sau không biết lúc nào mới có thể lần nữa tiến vào tiền trạm đội. Nhưng mà lão khắc thân thể đã càng ngày càng không xong. Đây là một lần hiếm có cơ hội. Vu ở bên trong nhà đá cùng Thiệu Huyền nói chuyện, mà Tháp thì vẫn đứng ở cách nhà đá chỗ không xa. Hắn không nghe được bên trong nhà nói chuyện, cũng biết, nếu như Thiệu Huyền cự tuyệt gia nhập, Vu nhất định sẽ đem đề nghị của hắn đuổi về. Sau một lát, Thiệu Huyền đi ra, trong tay xách một túi da thú rời khỏi. Tháp đi vào phòng, hắn tuyển chọn gia nhập. Vu nói, Tháp trong lòng vui mừng. Ngẩng đầu đang muốn cảm ơn, lại đối thượng Vu cặp kia già nua ánh mắt. Vu ánh mắt nhìn như cùng dĩ vãng một dạng, nhưng Tháp lại cảm nhận được một cổ cực lớn áp lực trong lòng. Hắn biết Vu đang tức giận, hơn nữa này khí còn là đối hắn tới, không dám tiếp tục cùng Vu đối mặt. Tháp cúi đầu cung kính chiều Vu hành một lễ. Ngài yên tâm, ta sẽ đem hắn an toàn mang về. Vu không nói gì, chỉ là khoát khoát tay, nhường Tháp rời khỏi nhà đá. Tháp lau đi trán, một tay mồ hôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.